Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1149, 1149 trên nửa trình thu quan chiến. Miuo bổ thi đấu đối thủ là Birmingham. Đi qua 3 cái trận đấu mùa giải, Birmingham chiến tích đều rất ổn định, vị liệt Premier League trung du. Đại khái là có rồi ổn định chiến tích cơ sở. Birmingham tại mùa giải mới dẫn vào không ít cầu thủ. Tại đội bóng bên trong tiến hành cải cách, đoán chừng là muốn tại Premier League bên trong có đột phá. Vạn nhất có thể giết vào thượng du, tư cách tham dự Champions League khẳng định là không dám nghĩ. Nhưng có thể đi vào UEFA Cup, đối với câu lạc bộ khẳng định là có càng nhiều lợi ích nơi phát ra. Bất quá không như mong muốn, đi qua 3 năm một mực rất ổn định Birmingham, tại mùa giải mới đột nhiên nghênh đón chiến tích trượt, giải đấu sắp hơn phân nửa. Bọn hắn tại bảo đảm cấp khu đau khổ dẫy dụa, một chi đội bóng tính ổn định tại Birmingham trên người thể hiện đến lâm ly tận gửi. Như Phật gia nói, người tại trên đài sen, bất động tức Phật, động thì nhập ma, phàm là muốn đi dung chuyển đi qua ổn định hệ thống, đều muốn thừa nhận cực lớn phong hiểm. Nhà giàu như thế, tiểu cầu đội cũng không thể ngoại lệ. Cũng không phải là đại lực dẫn viện binh liền nhất định có thể làm cho đội bóng thực lực có lên cao. Dù là dẫn viện binh tới cầu thủ nhìn ra trình độ là tuyệt đối vượt qua muốn thay thế cầu thủ. Cái này là một chi đội bóng lực hướng tâm. Đoàn đội tính ổn định tầm quan trọng. Hướng sâu nói, phát triển mạnh thanh huấn hệ thống. Cũng là từ căn nguyên trên bảo đảm đội bóng tính ổn định. Đối mặt dạng này một chi Birmingham, sĩ khí tăng vọt một lòng đoàn kết Miuo tại sân nhà không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Toàn trường tranh tài lấy thống trị cấp biểu hiện để Birmingham lấy 0-2 thua chạy sân bóng Lion King. Miuo vẫn là có chỗ thu liễm, bởi vì muốn cân nhắc đến tiếp xuống Noel ma quỷ thi đấu trình đến. Tại toàn trường tranh tài kết thúc lúc, sân bóng Lion King nhiệt tình bạo giáp, fan hâm mộ trên khán đài điên cuồng huýt sáo, vỗ tay, gieo hò, thậm chí lễ Noel đồ chơi pháo mừng bị rất nhiều fan hâm mộ kéo vang. Năm màu rực rỡ nhỏ màu đầu đón gió phất phới, tràn ngập tại sân bóng Lion King bên trong. Premier League thứ 17 vòng cuối cùng một trận tranh tài kết thúc. Miuo tại sân nhà 2-0 đánh bại tới chơi Birmingham. Bảng điểm số trên, vừa mới trở lại đầu bảng Chelsea lần nữa trượt xuống bảng điểm số hạng 2. Hơn nữa so với trên một vòng bọn họ cùng Miuo cùng phân chỉ đường sau sạch thắng bóng tình thế. Hiện tại, Chelsea lạc hậu cho Miuo 2 phân. Tưởng tượng tại Premier League thứ 5 vòng kết thúc lúc, Chelsea lấy 9 phân ưu thế dẫn trước bảo vệ vương miện quán quân. 12 vòng đấu qua đi, Miuo cường thế nghịch chuyển Chelsea. 12 vòng đấu, so Chelsea lấy thêm rồi 11 phân. Cơ hồ bình quân mỗi vòng so với tay nhiều một phân. Premier League hồi hộp khẳng định vẫn tồn tại. Nhưng dự đoán tương lai xu thế, bày ở Chelsea trước mặt tình thế càng thêm ác liệt. Chẳng những trên tâm lý sẽ có đả kích, đồng thời tại một tháng phần, bọn hắn gặp phải chủ lực lao tới đánh rồi African Nation Cup khó khăn. Miuo thì khí thế như hồng. Chi kia không thể đánh bại cuồng sư chính tại vương tọa trên thức tỉnh 12 phần tinh thần. Bất luận cái gì ý đồ khiêu khích cái này đầu hùng sư người, đều phải càng thêm cố gắng. Lễ Noel đến rồi. Năm nay hô gia tộc bên ngoài bôn ba thành viên gia tộc đều về tới Đông London, tiến hành một trận thịnh đại gia đình tụ hội. Andrick cùng đại ca Banit, hai ca Andrew tại Arthur nhà bên trong nhìn lấy một phòng tiểu hài tử. Bọn hắn không khỏi muốn cảm thán một chút thời gian như thoi đưa. Nhoáng một cái tất cả mọi người thành gia lập nghiệp. Arthur cùng Emilia là vui vẻ nhất. Con cháu đầy đàn nha. Miuo câu lạc bộ phân biệt cho các cầu thủ tỉ mỉ chuẩn bị Noel lễ vật. Tại năm nay, không có cầu thủ đạt được ngày nghỉ. Đêm Noel cùng lễ Noel buổi sáng sẽ thả giả. Đến 26 ngày, bọn hắn chẳng những muốn ví dụ thi đấu, mà lại là đi đến sân khách, đội bóng sĩ khí tăng vọt, không có cầu thủ tại lúc này thư giãn, liền hướng năm đều sẽ hiển lộ vẻ mệt mỏi ám chỉ cần nghỉ ngơi buông lỏng Cristiano Ronaldo. Nghiễm nhiên trở thành rồi đội bóng huấn luyện tiêu binh. So những người khác ở thời điểm này càng thêm chăm chỉ. Millwall làm khách khiêu chiến Wigan Athletic. Wigan Athletic tại Premier League bản trận đấu mùa giải đội bóng phong cách lộ ra thẳng thắn thoải mái, hoặc là thắng, hoặc là thua. Tại sân khách, Millwall phát huy ổn định. Ngược lại là Wigan Athletic giống như tại sân nhà lực chú ý không đủ tập trung. Bị Millwall tại sân khách lấy 3-1 đánh bại. Cùng một vòng đấu bên trong, Chelsea tại Stamford Bridge lấy 3-2 thắng hiểm Fulham. Cứ lấy đến rồi thắng lợi. Có thể cùng Millwall chênh lệch vẫn như cũ là 2 phân. Đây đối với Chelsea phi thường bất lợi. Bởi vì 3 ngày sau, Chelsea muốn làm khách sân bóng Lion King. Nghênh đón tranh quan nóng cửa đội bóng ở giữa bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất trực tiếp đối. Thoại, Millwall từ sân khách trở về Đông London sau. Câu lạc bộ tiến hành Noel liên hoan. Xem như tại không nghỉ trên cơ sở, cho các cầu thủ một chút giải trí buông lỏng hoạt động. Mang theo gia quyến có mặt Noel liên hoan các cầu thủ trở thành rồi truyền thông tiêu điểm. Bọn hắn ăn mặc, bạn gái, thậm chí thành viên gia đình tiểu hài tử, đều để ngoại giới cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngày 29 tháng 12, Premier League đi làm thi đấu trình thu quan chiến. Cứ việc đây không phải hàng năm thu quan chiến. Bởi vì tại năm cuối ngày cuối cùng ngày 31, còn có một trận giải đấu. Millwall tại sân nhà trận địa sẵn sàng đón quân địch tử địch The Blue Chelsea đến thăm. Làm Chelsea xe buýt từ Tây London lái hướng Đông London lúc. Chelsea xe buýt bên trong yên tĩnh. Mourinho ngồi cạnh cửa sổ vị trí trầm tư. Chelsea nội bộ yên tĩnh nhìn qua là một chuyện tốt. Nhưng trên thực tế cái này loại yên tĩnh đang theo lấy tĩnh mịch phát triển. Cái gọi là bi thương tại tâm chết. Bọn hắn biểu hiện không đủ xuất sắc sao? Không, 18 vòng đánh xong. 13 thắng 4 bình 1 thua. 43 cái điểm tích lũy. Rất xuất sắc, Millwall cũng chỉ là so với bọn hắn nhiều 2 phân mà thôi. Thế nhưng là đơn thuần nhìn điểm tích lũy không có bao nhiêu ý nghĩa. Muốn kết hợp cái này phát triển quá trình, Chelsea có thể nói tại 2 tháng bên trong bị đuổi 11 phân. Cái này thế tất sẽ ảnh hưởng nội bộ bọn họ quân tâm sĩ khí. Làm Mourinho xuất lĩnh Chelsea tao ngộ Anh quần hùng lấy 4.321 trình độ cao nhất phòng phản trận. Hình đánh lúc, Chelsea cùng Millwall chênh lệch liền không chỉ là điểm tích lũy thân trên hiện đến như vậy yếu ớt. Ngược lại trở nên vừa xem hiểu ngay. Chênh lệch to lớn, phá hàng phòng ngự dày đặc, Chelsea hỏa hầu vẫn chưa đến nơi đến chốn. Cứ việc Mourinho nhiều lần công kích đối thủ bày xe buýt, nhưng cũng vô sự vô bổ. Bọn hắn đối thủ sẽ đứng ra chào phúng Mourinho. Người đội bóng đâu? Từ mùa giải trước bắt đầu liền đánh rồi phòng phản, đặc biệt là dẫn trước sau liền làm hao mòn tranh tài thời gian. Như thế hiệu quả và lợi ích phong cách. Có cái gì tư cách đến chỉ trích chúng ta? Đội bên trong thế không thể miễn sinh ra một chút không hài hòa phong ba. Tỷ như Ribery cũng bởi vì muốn xoán quyền thượng vị, ổn định chính mình vị trí chủ lực mà đối với truyền thông nói chút oán trách lời nói. Tiến tới bị Mourinho đày vào lãnh cung. Hiện tại xem ra khả năng mùa đông chuyển nhượng cửa sổ liền sẽ đem Ribery đưa tiễn. Làm xe buýt lái vào sân bóng Lion King lúc. Mourinho từ trầm tư bên trong lấy lại tinh thần. Hắn biểu lộ biến đổi. Tinh thần vô cùng phấn chấn xuống xe. Nội tâm của hắn biết rõ. Bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân thuộc về. Ngay hôm nay một trận chiến này. Chỉ ít hắn là cho là như vậy. Chelsea nếu như hôm nay có thể tại sân khách đánh bại Millwall. Điểm tích lũy phản siêu đối thủ. Cỗ này tích cực ảnh hưởng khí thế sẽ để cho Chelsea kiên định giữ vững ưu thế. Duy trì đến trận đấu mùa giải kết thúc. Dù sao xuống nửa trận đấu mùa giải giao phong là tại Stamford Bridge. Nhưng nếu như Chelsea không thể thủ thắng lời nói. Mourinho cũng không quá tin tưởng Millwall sẽ ở xuống nửa trận đấu mùa giải phạm sai lầm. Dù sao Miwoo là thiên tân vạn khổ từ lạc hậu 9 phân đuổi theo Chelsea đến rồi hôm nay dẫn trước 2 phân, có được khí chất vương giả cuồng sư, là giao ra càng nhiều, tác thủ sẽ càng nhiều. Mourinho đi vào sân bóng lúc, nhìn thấy rồi Andrick liền đứng ở bên sân thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú sân bóng bên trong. Cũng không biết rõ hắn đang nhìn cái gì. Mourinho thu hồi ánh mắt, hướng đi đội khách huấn luyện viên Tịch. Phụ cận nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ đối với hắn cực điểm trào phúng. Tiếng xuýt trận trận, Mourinho không thèm đếm xỉa đến đây hết thảy. An tĩnh chờ đợi tranh tài bắt đầu. Miwoo cùng Chelsea cầu thủ tại cầu thủ thông đạo bên trong xếp hàng đứng vững. Bọn hắn không có trao đổi lẫn nhau. Nhìn qua chỉ cần tại sân cỏ chạm mặt, nhất định cả đời không qua lại với nhau. Từ giải đấu thứ 6 vòng bắt đầu, Miwoo tại giải đấu bên trong đã đánh ra 13 thắng liên tiếp. Có thể nói khí thế như hồng, không ai cản nổi. Rất khó nói lúc này thắng liên tiếp sẽ đối với chi này vương giả chi sư hình thành cỡ nào to lớn. Tinh thần kích thích, khả năng hơn phân nửa theo bọn hắn nghĩ là chuyện đương nhiên. Tự tin khí thế không giống bình thường, phá lệ hùng hồn, tại trọng tài tổ xuất lĩnh dưới. Hai đội cầu thủ vào sân, Premier League thứ 19 vòng đầu bảng đại chiến sắp bắt đầu. Bảo vệ vương miện quán quân Miwoo tọa trấn sân nhà nghênh chiến cùng thành tử địch Chelsea. Bổn chàng tranh tài làm giải đấu trên nửa trình thu quan chiến là phi thường mấu chốt. Mặc dù Premier League từ trước đến nay không thèm để ý nữa chặn quán quân, thế nhưng là Miwoo cùng Chelsea cái này hai chi phát huy đều dị thường chói mắt đội bóng. Bọn hắn muốn tranh đoạt quán quân, mỗi một phần đều phá lệ chân quý. Miwoo lấy 14 thắng 3 bình 1 thua tích 4-5 điểm. Chelsea so Miwoo thiếu 1 trận thắng lợi, nhiều 1 trận bình quân, tích 43 phân. Đây vẫn chỉ là 18 vòng giải đấu số liệu. Nếu xuống nữa trận có đồng dạng biểu hiện, chúng ta cơ hồ có thể khẳng định, hai đội đều có cơ hội xông phá điểm thi đấu vòng tròn 90 phân đại quan. Bởi vậy có thể thấy được, Premier League cạnh tranh đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn rồi. Tựa như nhiều năm trước Ferguson nói như vậy. Tại quá khứ, cầm tới 80 phân trở lên đội bóng rất đại khái suất có thể thu hoạch được giải đấu quán quân. Nhưng bây giờ, 90 phân khả năng cũng chỉ là á quân. Không sai, có cái trận đấu mùa giải MU lấy được vượt qua 90 cái điểm tích lũy. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là thua Miwoo. Đây chính là trận đấu này chỗ mấu chốt. Đối với hai đội tới nói, một phân đều đặc biệt quý giá. Huống chi là hôm nay trận này 6 điểm chi chiến. Để cho chúng ta đến xem song phương đội hình ra sân. Miwoo thủ phát 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Nesta, Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Alonso, Kaká, tiền vệ. Cristiano Ronaldo, Henry, Ronaldinho, Chelsea thủ phát 433, thủ môn, Jack, hậu vệ, Ferreira, Cavalho, Terry, Ashley Cole, giữa trận, Makelele, Essien, Lampard, tiền vệ, Robben, Drogba, dâu câu. Hôm nay Chelsea lão bản Abu cũng tới đến rồi sân bóng Lion King khách quý bao xương xem. Bóng thi đấu, để hắn chưa tròn chính là Shevchenko cùng Balak đều chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị trên. Mourinho tại nội bộ giải thích là một tháng phần chúng ta sẽ tạm thời mất đi Drogba cùng Essien. Đến lúc đó, Shevchenko cùng Balak sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Mà Abu thì càng ngày càng đối với giải đấu tranh quan tiền cảnh cảm thấy ảm đạm. Một tháng phần. Khả năng đến một tháng phần thời điểm, Mourinho, mặc kệ ngươi làm cái gì, giải đấu quán quân đều khó có khả năng giáng lâm Stamford Bridge rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.